Cùng quân kề cận, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lận Tắc chẳng hay biết gì nội tình, chỉ nghĩ rằng những mưu kế dạo gần đây của mình khiến Tùy Đường nổi dở khí thế liền giảm đi một phần. Lại vì e ngại vết thương nơi lưng nàng, không dám cưỡng ép dùng sức, bởi vậy lời dỗ dành còn chưa kịp thốt ra, người đã bị đẩy ra khỏi điện. Nói đúng hơn là hắn tự đưa nàng đến trước cửa điện. Bằng không, còn có thể làm gì khác? Nàng giận dữ tựa như một con trâu rừng nhỏ, mạnh mẽ đẩy hắn ra. Trên đường đi vấp phải chậu đồng dùng hâm rượu, suýt nữa làm ướt vạt áo nàng. Hắn bèn đành nâng lấy tay nàng, thuận thế lui về sau để tránh. Hắn lùi một bước, nàng lại càng dấn mạnh hơn. Khi xuống bậc thềm, sơ sẩy hụt một bậc suýt ngã, hắn lại nhường chỗ, kéo nàng vào lòng, kết quả khiến nàng càng thêm sức mà đẩy. Xuống hết bậc đá, cách cửa điện chỉ còn nửa trượng. Nàng thấy lờ mờ bóng sáng, bên trái có kệ đồng khắc hình hạc đang đốt đèn nến, vài chục ngọn lửa rực cháy soi sáng một vòng, chính giữa còn có một ngọn đèn lưu ly lớn cao hơn một thước, ân cần soi đường cho phụ nhân, như đang nói với nàng. Cửa điện ở đây, thế là nàng chẳng chạch hướng, đẩy hắn ra ngoài. Phanh phanh, hai tiếng, cửa điện đóng lại, theo sau là một tiếng rên khe khẽ pha lẫn hơi lạnh. E là đã kéo động vết thương sau lưng. Lận Tắc gõ cửa, hơi nóng này, thần sẽ phá cửa vào đấy, chớ phá, sẽ làm cô bị thương. Cô đang ngồi sau cửa, Tùy Đường nói, giọng khàn khàn như sắp khóc, thanh âm nhẹ nhưng lại lập tức áp chế mọi động tác và tiếng nói của Lận Tắc. Hắn chậm rãi khom người, đặt tay lên cửa điện, trong gió đêm rít gào, nghe tiếng phụ nhân đang nức nở nhỏ. Là nỗi đau khi trưởng thành, khi bị kéo vào vòng xoáy. Tay hắn vỗ nhẹ lên cánh cửa. Từng cái một. Không rõ bao lâu sau, khi một lần nữa vỗ lên cửa, tay không rời đi nữa. Cũng không biết khi nào, hàng mi cụp xuống bỗng từ từ nhấc lên, thân người cũng theo đó đứng dậy. Giữa tháng chạp, gió đêm lạnh cắt ra, hắn không khoác áo choàng, bị lạnh đến ho khan hai tiếng, đành lùi lại trở về thư phòng. Uống một bát canh gừng nóng để xua lạnh, rồi lên giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tinh thần Lận Tắc vẫn ổn. May là không bị cảm lạnh, liền thở phào một hơi. Mạch tượng bình hòa, không tệ. Lâm Quần bắt mạch xong cũng chút được gánh nặng trong lòng, than rằng. Ta vốn lo tư không vất vả vì kỳ săn đông, lại còn hành trình đến Nam Dương trong tiết trời giá buốt, e rằng thân thể chẳng kham nổi. May thay, ngài tự biết chăm sóc mình, thu lại vẻ mặt ấy đi, mới có bấy nhiêu sức hành quân mà đã ra vẻ. Người khác nghe thấy lại tưởng ta chẳng còn lên nổi chiến trường nữa. Lận Tắc liếc đồng hồ nước nơi cửa, sắp đến giờ thìn, là lúc dùng bữa sớm. Liền tiễn Lâm Quần, quay về trường trạch đường. Tùy Đường đang dùng bữa, vừa đặt bát cháo đã vơi quá nửa xuống, nhận dĩa thức ăn từ tay tỷ nữ, cúi đầu ăn một miếng điểm tâm. Trong một dĩa khác, nước sốt từ món rau vẫn còn chút ít, tỷ nữ đang thay món. Hiển nhiên, nàng không định đợi hắn cùng ăn, người trong phòng cũng đều cho rằng hắn đã dùng bữa tại chính sự đường. Dù sao thì phu thê đã xa nhau hơn tháng, Lận Tắc đến rồi lại đi, không chung giường, tỷ nữ thân cận cũng tưởng đôi trẻ cãi vã. Nào ngờ, hắn lại xuất hiện lúc này. Bỗng chốc, các tỷ nữ có phần ngượng ngập, song nhiều hơn là kinh ngạc mừng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Tâm vội mời hắn ngồi, gọi người bày bát đũa, đầu bếp dâng lên món bánh canh tam tiên, lại sai nhà bếp lập tức làm thêm bánh bò nướng nhân thịt. Để ta. Lận Tắc nhận lấy đôi đũa ngọc từ tay tỷ nữ, gắp thức ăn cho Tùy Đường, đẩy đến trước mặt nàng. Là món nàng thích, súp cá nghiền. Cô ăn đủ rồi, Tùy Đình dùng hết phần cháo còn lại, đứng dậy nói. Ngươi dùng đi, không khí trong phòng khựng lại thoáng chốc. Các tỷ nữ đồng loạt cúi đầu, chỉ còn đầu bếp gượng gạo mang thêm bánh canh và bánh thịt mới ra lò lên. Lan Tâm còn may mắn, vì phải dìu đỡ Tùy Đường, nên trong ánh mắt ghen tị của đám người bên cạnh, theo nàng rời đi. Thấy Đường nàng đi, liền nhẹ giọng nhắc, điện hạ không đến phòng phía đông sao? Ngồi một lát ở bàn trang điểm, Tùy Hưng đáp nhàn nhạt, cho thêm hai miếng hương mai vào lò sưởi tay. Lan Tâm không nhịn được quay đầu nhìn, thấy nam nhân quỳ ngồi bên án, cúi đầu ăn bánh canh. Hơi nóng mờ mịt che lấp diện mạo hắn. Hôm nay chính sự đường còn việc, ăn trưa ta không về nữa. Khi rời khỏi trường trạch đường, Lận Tắc ghé qua phòng phía tây báo với Tùy Đường. Tùy Hưng chỉ, một tiếng, không nói thêm gì. Thế là những lời xin lỗi mà Lận Tắc đã chuẩn bị suốt đêm đều nghẹn nơi cổ họng. Lúc rẽ ở cổng viện, chợt thấy phụ nhân ngồi một mình bên cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt lại đường u sầu. Lận Tắc vấp phải bức tường lạnh, liền dâng lên vài phần bực bội. Nhưng nghĩ lại, tiểu cô nương xưa nay ít vướng vào vòng xoáy, lần này bị cuốn vào, một đêm sao tiêu hóa hết. Tức giận tan ngay, hắn quay người dặn dò Lan Tâm khoác thêm áo cho nàng đang ngồi bên cửa sổ. Lại bảo, nếu có người của Lận Hòa đến tìm công chúa, trừ khi nàng thật lòng muốn gặp, bằng không đều từ chối, để nàng được yên tĩnh một mình. Lan Tâm cúi đầu lĩnh mệnh, đã là ngày 28 tháng chạp, phần lớn chính sự đường đã nghỉ phép, chỉ còn các quan phụ trách quân vụ đến xử lý việc trọng yếu. Lận Tắc mang theo Trịnh Hy, Tiết Đình bất ngờ đến Nam Dương kiểm tra ba nơi đóng quân, ba người chia nhau mỗi người một nơi. Trong đó Tân Dã, Trấn Bình đều quân dung chỉnh tề, nghiêm thủ quân quy. Chỉ có quân thủ Đường Hà là bê trễ trách nhiệm, nơi ấy lại chính là chỗ Lận Tắc đích thân đến, mắt thấy ba hồi trống vang lên, chớ nói gì đánh giặc phá trận, đến hồi trống thứ hai mà đội hình vẫn chưa tập hợp xong. Nếu chỉ vài binh lính như thế, có thể quy về cá nhân. Nhưng Đường Hà có 5.000 quân, mà chưa đến một nửa hoàn thành đúng giờ, hẳn là lỗi của tướng lĩnh. Khi đó, Lận Tắc chẳng buồn vào trướng, chỉ ngồi trên ngựa đợi người. Qua một khắc, bốn phó tướng mới vội vã vừa mặc giáp vừa mang vũ khí đến. Mà tổng chỉ huy nơi đây, Mông Diệp, lại chẳng có mặt trong quân, đang trác táng ở Vấn Hoa Lâu. Ngoài 10 dặm, có lẽ nghe được tin, lúc Lận Tắc lệnh bắt giữ, Mông Diệp đã bỏ mặc tất cả, ra lệnh cho mấy chục thân vệ đào tẩu. Mông Diệp là chi thứ nhà họ Mông, mồ côi từ nhỏ, lớn lên tự lập, học được ít bản lĩnh giang hồ. Sau nhờ Mông Kiều Cưu mang mà đi theo nàng, khi Lận Tắc xuất binh đánh Ung Châu, hắn từng bày kế hỏa công, phá thành trong một ngày, lập đại công. Lận Tắc thấy hắn hay lui tới trốn giang hồ, tính khí bất định, nên muốn cho tôi luyện thêm, không để thăng quan quá nhanh, chỉ phong làm chánh bạ Ung Châu, không giao chức thứ sử. Mãi 3 năm sau, hắn lại lập công, thêm vào lời cầu tình của Mông Kiều, Lận Tắc mới định phong hắn làm thứ sử Ung Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Mông Kiều nói Ung Châu đất đai cằn cỗi, đang lúc khai khẩn, Mông Diệp chỉ giỏi chiến trận, e rằng quản lý xây dựng thì nhiều sai sót. Xin chuyển hắn đến nơi giàu có, dễ dàng hơn. Lận Tắc cân nhắc nhiều bề, cuối cùng điều hắn đến Nam Dương nơi phồn thịnh, đất lành người tốt. Đã mấy năm trôi qua, ngày thường xem qua sổ sách cuối năm cũng thấy không tệ, không ngờ hoàn toàn không chịu nổi điều tra. Theo lời đáp từ tham quân trấn Đường Hà, việc Mông Diệp tự ý rời quân doanh, đánh bạc, trụy lạc đã chẳng phải lần đầu. Chỉ là quân trong trại sợ thủ đoạn của hắn, không dám nhiều lời. Cũng từng có mật thư đưa đến phủ tư không vào năm Sóc Khang thứ ba, thứ tư, nhưng đều như đá chìm đáy biển. Ngay cả năm nay, khi Lận Tắc giao chiến tại huyện Quán Liêu Hồ lân cận, cũng có binh lính muốn mật báo, lại bị Mông Diệp chém đầu bằng trường đao. Bởi vậy, hôm nay nghị sự chính là việc bắt giữ và xử trí Mông Diệp. Mông Diệp trong thời gian trấn thủ đã nhiều lần đánh bạc, trụy lạc, lâu không hồi doanh, theo quân pháp, tội ấy là tử. Nhưng xét hắn từng lập công, có thể cho chuộc tội. Song, khi hiệu cấp đột nhiên kiểm tra, hắn mang quân đào thoát, việc này không khác gì đào binh, tội không thể tha. Người mở lời là Mông Kiều, xin tư không giao việc bắt giữ cho bản bộ, bất kể sống hay chết, bản bộ tất đem người về, làm gương dân chúng. Mông Kiều chưa để ai khác kịp mở miệng, đã chủ động trình bày thêm. Trong quân trấn Đường Hà, phàm ai không đạt chuẩn trong lần kiểm tra này, mong có thể phân về các doanh trại khác để luyện rèn thêm. Lời đề nghị xử lý Mông Diệp ban đầu không ai phản đối. Nhưng đến khi nói đến việc phân phối binh sĩ không đạt chuẩn, bèn dấy lên làn sóng bất mãn từ các tướng thuộc Mông Thị. 2-3 nghìn người nếu hợp lại vẫn có thể gọi là quân Mông Thị. Nhưng nếu giải đều đến các doanh trại khác, mỗi nơi vài người, chẳng khác nào tan đàn xẻ nghé. Qua 1-2 trận chiến, 1 năm nửa năm, cuối cùng cũng chỉ còn danh. Đông cốc quân, như thế là hợp lẽ, Lận Tắc vừa lòng với hồi đáp, cũng không phí lời thêm. Việc này cần sớm không nên chậm, giao toàn quyền cho tướng quân Mông Dạng. Trong quá trình, người có thể phối hợp với tham tướng trấn Đường Hà là Tưởng Huệ, hắn từng tham gia đợt truy kích đầu, nắm giữ manh mối. Mạt tướng tuân lệnh, đến đây, nghị sự kết thúc. Nhưng Mông Kiều lại quay trở lại. Còn việc gì? Lẫn Tắc đưa mắt nhìn đồng hồ nước, chỉ còn nửa canh nữa là đến giờ ngọ dùng bữa. Thiếp trở lại, là muốn đích thân tạ ơn tư không? Lẫn Tắc ngẩng đầu nhìn nàng, ta đã giải tán quân Mông thị ở đây, ngươi còn đến cảm ơn. Thiếp cảm ơn tư không đã để phần bắt giữ Mông Diệp lại cho thiếp. Lẽ ra tư không có thể lập tức truy bắt, ta đã phái Tưởng Huệ đuổi theo rồi, chẳng phải không bắt kịp sao? Trong loạn thế, phản tặc như hắn, hoặc là dựng cờ xưng vương, hoặc là đầu quân cho kẻ khác, mai sau gặp lại, chúng ta diệt trừ là được. Dốc sức truy bắt, vốn chẳng nhiều ý nghĩa, nói cách khác, tư không sau khi truy bắt không thành, đáng lý có thể bỏ qua. Nhưng người vừa hồi phủ đã nghị sự riêng về việc này, chẳng qua là không muốn kẻ khác bắt được Mông Diệp, tức là muốn để lại hắn cho thiếp xử trí, cho thiếp cơ hội lập công chuộc tội. Mông Kiều nói đến đây, đôi mắt đen láy thoáng ảm đạm. Rốt cuộc cũng là thiếp từng một tay tiến cử hắn, cũng chính là thiếp đề nghị hắn đến trấn thủ Nam Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm qua, thiếp quả có điều sơ sót không xét rõ. Chớ nói vậy, hắn sai là sai của hắn. Nếu cứ truy căn nguồn gốc, thì chẳng phải cuối cùng lại là ta sai hay sao? Vì chính ta mới là người gật đầu đồng thuận, Lẫn Tắc rót cho nàng một chén trà, đẩy tới trước. Nói gì thì nói, xét về công, ta tin tưởng ngươi, không muốn vì việc này mà sinh nghi kỵ. Xét về tư, ngươi không vui, tứ đệ ta cũng buồn. Ta vừa đánh hắn một trận, không muốn hắn lại thêm đau lòng. Lời sau rơi xuống, trên gương mặt Mông Kiều thoáng hiện sắc hồng. Lẫn Tắc vốn chẳng chịu nổi điều đó, hễ nhìn thấy là lại không kìm được mà nhớ đến. Bao giờ người khác nhắc đến hắn trước mặt tùy đường, nàng mới đỏ mặt. Ngươi về đi, rảnh rỗi thì đi khuyên Mông Dạng một phen. Hôm ấy thời tiết khá đẹp, giữa trưa còn có chút nắng. Mông Dạng đứng dưới nắng trước phủ tư không, chờ Mông Kiều. Mông tướng quân phạm phải tội nặng đủ khiến cả quân Mông liên lụy. Vậy mà tư không vẫn tín nhiệm huynh muội ta, chỉ xử lý một mình Mông Diệp. Mông Kiều quay đầu nhìn phủ tư không, chuyện này sao có thể không có lý do gì. Hắn chẳng phải bậc từ bi gì, nuôi quân là để lấy lại lợi ích. Hắn giữ lại quân, tức là vẫn còn cần dùng. Nói xong, chẳng chờ Mông Dạng nghĩ thông, nàng đã lên xe rời đi. Chẳng bao lâu sau, Mông Dạng cũng giục ngựa rời phủ. Lúc ấy mặt trời đã lên cao, tới giờ ngọ, gió lạnh buốt quét qua, ánh nắng chiếu khắp từng góc chính sự đường. Một tia rọi qua cửa sổ lục giác, đổ lên án thư dài trong thư phòng. Lẫn Tắc đang dùng bữa, ăn như nhai xác, tiểu cô nương còn giận, quả nhiên không cho mang cơm đến. Hắn gắp một đũa rau cải rồi lại bỏ đũa xuống. Xong, chợt nghĩ lại, không đưa cơm cũng đúng, vì chính hắn đã nói hôm nay dùng bữa tại chính sự đường. Nàng chẳng phải làm đúng sao? Nghĩ đến đây, hắn lại tươi cười, bưng bát nâng đũa. Sau đó là giờ nghỉ trưa, gần đây chính sự đường không còn nghị sự, hắn nên về trường trạch đường nghỉ ngơi. Hắn ngồi nghỉ một chốc, sửa soạn lại lời xin lỗi đêm qua đã chuẩn bị. Xong chưa được nửa đoạn, bỗng nhớ đến lời Trịnh Hy nói tối qua, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trịnh Hy bảo, con Hoàng Anh mỏ trắng chết vì trúng độc. Trong trường trạch đường, người của ám vệ không ra tay, ngoài tùy đường ra thì chẳng ai có thể đụng đến đồ vật của nàng. Huống hồ, con chim ấy nuôi ngay bên bàn trang điểm của nàng, thì chỉ có thể là nàng tự tay hạ độc. Nhưng nàng độc chết con chim làm gì? Dùng gì để hạ độc? Loại độc nàng có thể tiếp cận chỉ có viên đan chu mà Thái Hậu ban cho. Nhưng nàng rõ ràng biết đan chu là độc dược, sao còn thử? Lẫn Tắc xoay chén trà trống, thoáng chốc trầm tư. Chốc lát sau, bỗng nhiên hiểu ra, nàng thử không phải là độc dược, mà là giải dược. Việc nàng thử, có nghĩa là trong lòng hoài nghi, cần xác minh. Xác minh xem giải dược có thật không, xác minh lời người thân nói với nàng có thật hay không. Đêm qua nàng nén khóc đến tột cùng, cơn giận một đêm không tan, buổi trưa hôm nay ngồi trầm mặc bên cửa sổ chẳng phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào thân tộc nàng. Nàng bị lừa, bị lợi dụng như một quân cờ. Lẫn Tắc đẩy cửa, đi về phía trường trạch đường. Lúc đứng dậy trong phòng, thoáng có một khoảnh khắc như thiên tử đẩy người vào lòng mình, là niềm vui. Nhưng sau khi ra khỏi cửa, đi trong hành lang, đã hóa thành xót xa và hổ thẹn. Bao nhiêu năm nay, nàng đều sống một mình, giờ đây, chẳng phải lại thấy chỉ còn một mình sao? Tư không đại nhân, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa từ cửa sau thư phòng chính sự đường bước ra, đi qua lối nhỏ đã gặp ngay Lan Tâm. Chuyện gì? Nô tỳ phụng mệnh công chúa đến tìm ngài. Lan Tâm có phần hoảng sợ, mắt cúi thấp tận cùng. Điện hạ nói, mấy ngày tới, nàng không muốn gặp ngài. Mong ngài đừng làm phiền nàng. Lẫn Tắc ngẩng đầu nhìn một góc mái cong của trường trạch đường, ánh dương mùa đông rọi xuống, hàn quang lặng lẽ tỏa ra. Điện hạ dùng bữa trưa thế nào? Hồi lâu sau, hắn mới hỏi ra một câu như vậy. Ít hơn ngày thường một chút, song cũng coi như tạm ổn. Giờ này nàng nghỉ trưa rồi, điện hạ đang ở gian phía tây. Lan Tâm lắc đầu, người không cho bọn nô tỳ hầu hạ, chỉ nói muốn yên tĩnh một mình. Cả buổi, thằng chỉ ngồi một mình vậy thôi ư? Cũng không hẳn, đồng đại phu có qua bầu bạn một lát, nhưng so với thường nhật thì thời gian ngắn hơn nhiều, chỉ chừng nửa canh giờ rồi cáo lui. Thôi vậy, cứ theo ý nàng, các người cứ tận tâm chăm sóc là được. Lẫn Tắc phất tay cho tỷ nữ lui, một mình đứng mãi trong gió, đến khi bóng nắng chếch đi mới quay về thư phòng. Hắn nằm nghỉ trưa, mơ hồ trước mắt đều là bóng dáng phụ nhân. Phụ nhân ấy đơn độc ngồi bên cửa sổ, những khúc mắc với đệ đệ ruột. Một đêm qua đi, nàng tạm thời gác lại. Con đường ngày mai ra sao, nàng cũng không vội suy tính. Việc cần kiếp trước mắt là một chuyện khác. Trong hộp gỗ tử đàn bên bàn trang điểm của nàng vẫn còn một viên đan chu đã dùng quá nửa. Vẫn đủ để hạ độc một mạng người. Nàng nên xử lý viên thuốc ấy thế nào đây? Phải chăng thiên tử thật sự hèn mọn đến vậy? Phải chăng Lẫn Tắc thực sự đáng để nàng tin tưởng? Nàng có nên giữ lại viên thuốc đó, đề phòng vạn nhất? Dẫu là có bữa cơm hôm qua phơi bày chân tình đôi bên, nhưng ai dám chắc lòng người mãi không đổi. Một trận hôm qua, chưa đủ để nàng đoạn tuyệt huyết thống, càng chưa đủ khiến nàng hoàn toàn ngả về phía hắn. Tùy đường kéo chiếc hộp lại, mở ra, mò đến hai bình dược không nhãn, đổ đan dược trong đó ra cầm lên tay. Động tác này, lúc trưa nàng đã làm một lần, nàng muốn nắm chặt mà giấu đi, lại muốn bóp nát tại chỗ. Rốt cuộc lại đổ thuốc về bình. Chỉ còn hương mai nồng đượm lưu lại trong lòng bàn tay. Đan chu vốn vậy, nếu gặp nước sẽ lập tức tan, hóa thành độc dược. Nếu chỉ cắt nhỏ thông thường, ngoài mùi mai lan tỏa, thì chẳng còn tác dụng nào khác. Mặt trời lặn về tây, lại từ phương đông mọc lên. Ngày 29 đến rồi lại qua, đêm trừ tịch, tùy đường vẫn đơn độc ngồi trước bàn trang điểm, hương thơm trong lòng bàn tay càng lúc càng nồng. Nàng khép hộp gỗ tử đàn lại. Đẩy sang một bên, gọi tỷ nữ đến thay y phục trải chuốt. Nàng vẫn chưa quyết định, nhưng hôm nay là giao thừa, trong phủ mọi người đều hân hoan, trong cung lại có yến tiệc, chẳng thể vì nàng mà khiến kẻ khác u sầu, cũng chẳng thể vì một việc mà rối loạn trăm việc. Không quyết được thì cứ tạm gác lại vậy. Bọn tỷ nữ thấy nàng mấy ngày nay rốt cuộc cũng chịu trải chuốt đón Tết, tự nhiên người nào người nấy mừng rỡ. Cô bới cho nàng kiều, phi tiên kế. Phối cùng châm hoa, điệp luyến hoa cửu phẩm hoa thắng, người quản trang phục khoác lên nàng bộ, giao lĩnh khúc cư tam trọng thâm y, bên hông đeo ngọc bội leng keng. Nàng bảo Lan Tâm phân phát tiền lì xì cho hạ nhân trường trạch đường, lại mở khố riêng chọn mũ mão, xiêm y gửi tặng cho Dương Thị và Lận Hòa. Có cần mời Tư Không đại nhân đến gặp điện hạ một chút không? Lan Tâm cẩn thận hỏi nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến Lận Tắc. Lòng tùy đường khẽ xiết, định lên tiếng thì đã nghe tỷ nữ ngoài viện bẩm báo. Đồng đại phu đến rồi, hôm 28 đã dặn nàng, đêm trừ tịch không cần đến mà. Lan Tâm cười trêu, đồng đại phu cũng cần mẫn quá, cho nàng vào đi. Tùy hình mỉm cười, nhớ chuẩn bị bao lì xì cho nàng. Đồng chân bước vào thì tùy đường đã trang điểm xong, các quản sự dẫn tỷ nữ lui ra, trong gian phía tây chỉ còn lại Lan Tâm và vài tỷ nữ. Đồng đại phu, tùy hình ngồi ngay ngắn bên án, đưa tay ra hiệu mời ngồi. Mồng một đầu năm không tiện chịu y giả, nên hôm nay thần đến trần mạch bình an thêm một lần. Đồng chân lời lẽ rõ ràng, ngồi xuống đối diện tùy đường. Khổ cho ngươi một chuyến, tùy hình vén tay áo, đưa tay ra. Điện hạ, trước đây chẳng phải người muốn xem sách y về chấn thương sao, hôm nay thần đã sắp xếp mang tới. Đồng chân ba ngón tay đặt lên cổ tay nàng. Nhẹ nhàng bắt mạch. Hôm nay thần bồi người cùng xem kỹ. Cô muốn. Lời tùy đường chưa dứt, lông mày đã cau lại rồi giãn ra. Nàng vốn muốn sách về châm cứu, chưa từng nhắc đến chấn thương. Đổng Chân cố ý nói sai, ngón tay kẹp một cây ngân châm, tư thế sẵn sàng đâm vào huyệt đạo. Tùy Liêm hiểu ý, đổi lời, Lan Tâm, cô cùng Đổng đại phu nghiên cứu kinh sách, ngươi và các tỷ nữ lui ra, không có lệnh không được vào. Lan Tâm không nghi ngờ gì, gật đầu tuân lệnh, cửa điện mở ra rồi khép lại, bất kể Đổng đại phu do ai phái đến, cô cũng phải nhắc kỹ, nói năng cẩn trọng, bằng không chưa chắc còn đường ra khỏi nơi này. Tùy Điền đưa tay chạm vào tay nàng đang bắt mạch, trần mạch có mấy hơi là xong, không cần cứ nắm mãi. Cô chỉ là một phụ nhân mù, không cần ngươi làm vậy. Người thế này, ta lại sợ, chẳng thể nói gì cho rõ. Đổng Chân cắn môi, cúi đầu thu ngân châm, quỳ xuống trước Tùy Đường. Thần không dám vô lễ, chỉ là có điều uẩn ức không thể nhịn được nữa, đặc biệt đến thỉnh giáo điện hạ. Một quỳ này khiến Tùy Đường thoáng hoảng, chỉ đưa tay ra bảo nàng đứng dậy nói chuyện. Điện hạ, người thấy Tư Không đại nhân là người tốt chăng? Nghe vậy, Tùy Đường chỉ cảm thấy buồn cười, đáp. Hắn là phu quân của cô, tự nhiên là người tốt. Thần không nói chuyện đó, thần muốn hỏi, điện hạ thật lòng có hướng về Tư Không không? Vẫn là câu cũ, hắn là phu quân của cô tự nhiên hướng về hắn. Điện hạ chớ dùng bút pháp xuân thu để đáp, Đổng Chân nắm tay nàng, khẽ vuốt chuỗi vòng san hô 18 hạt trên cổ tay. Nếu thật lòng hướng về Tư Không, đã là vì cuộc sống, vì sinh con đẻ cái, thì đã không đeo chiếc vòng tránh thai này. Điện hạ là công chúa Đại Tề, mang nhiệm vụ mà đến. Người với Tư Không, vốn là địch nhân trời định, ta hồ đồ rồi, Đổng đại phu vốn là người am hiểu thảo dược, độc tố. Ta ngày ngày gặp ngươi, lại để lộ sơ hở đến thế. Tùy Hình ngừng lời chốc lát, này ngươi đã đến, lại nói đến đây, hẳn là cùng một phe đối địch với Tư Không. Rốt cuộc muốn nói gì, cứ nói ra đi. Trái lại, Đổng Chân khẽ thở dài, ngẩng đầu như đang nhớ lại Cố Hương nhiều năm trước. Thần là người chịu ân huệ của Tư Không, Cố Hương của thần là Ung Châu, một trong năm châu thuộc đảo Tây Bắc. Chính là thành đầu tiên bị công hạ sau khi Tư Không xuất binh Lương Châu. Đồng Cốc quân tiếp quản nơi đó, điều binh khai khẩn, tưới tiêu ruộng đồng. Đến năm thứ ba, nhờ chủ trương và đề xướng của Tư Không, bắt đầu mở y quán, học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần là một trong những người đầu tiên được hưởng ân huệ ấy. Vì vậy, 4 năm trước, khi Ung Châu chiêu binh, thần nhờ y thuật mà vào quân làm y giả, sau bái Lâm Quần làm thầy. Nhưng cũng chính vì thế, dù đã mở lòng học đạo thánh nhân, thần vẫn nguyện lòng đi theo Tư Không. Với thần, Tư Không là thần, là Phật tổ. Nhưng, nữ y giả dừng lại, một lúc lâu sau vẫn chưa mở miệng. Nhưng là điều chi, công chúa hỏi, ta đã hai lần chứng kiến người ấy giết người như ngoé. Lần đầu là khi ngài sát hại hơn 10 vị thái y lệnh trong thái y viện, lần thứ hai là khi ngài chém giết hơn 400 người trong thành đô. Trong số các thái y ấy, có những đồng môn từng cùng ta đọc sách, cùng nếm trăm thảo, vượt núi hái thuốc. Trong số 400 người kia, có cả phụ nhân và lão ông mà ta hao tâm tổn sức mấy ngày đêm mới cứu sống. Họ cứ thế chết đi, chết dưới tay người mà ta từng tôn kính như thần như Phật. Ta chẳng phân nổi đúng sai, ngày ngày giằng xé trong lòng, mong có người gỡ rối, lại không dám thổ lộ cùng ai. Vậy nên ngươi tìm đến ta, phải, khi thấy chuỗi tràng hạt ngừa thai nơi tay người, thần đã hiểu ý của người, cũng biết dẫu thần có nói ra, người vẫn sẽ bảo hộ cho thần. Hơn nữa, người ắt hẳn thấu cảm được tâm tình của thần, có thể cảm thông sâu sắc. Thần nhìn thấy, công chúa là người khâm phục Tư Không, thần chỉ muốn hỏi, người làm sao có thể tự thuyết phục bản thân mà cùng ngài ấy chung sống? Hoặc xin người chỉ điểm cho thần, lòng này đã phản bội ngài ấy chăng? Vì sao người mà thần từng tôn sùng như Phật, lại không phân thiện ác, vung đao giết chóc? Người nói tin rằng cô có thể cảm thông, vì cớ gì? Bởi viên đan chu là viên thứ hai, lúc ấy, trong lòng Tùy Đường mới chợt hiểu ra. Trước kia, nàng từng hai lần mang theo hương khí của đan chu xuất hiện trước mặt Đổng Chân, dẫu đã cố ý dùng hương mai che đậy, nhưng vẫn không qua được chiếc mũi nhạy cảm của nữ y. Tấm lòng của nữ y tựa ngọc minh châu, lại càng trong suốt như băng tuyết. Sau hai lần ngửi thấy hương kia, hẳn cũng đoán được nàng đang phân vân chăn trở. Vậy nên hôm nay mới có một lời chất vấn này. Tùy Điểm tuy mắt chẳng thấy gì, song trong phút giây ấy, nàng lại như thấy rõ từng học sinh trên đài xanh, từng quyển sách chất chồng nơi thư các đang được lật mở, truyền lại tri thức cho hậu thế. Kỳ thực, nàng lẽ ra đã nên hiểu, hắn không chỉ là người nắm sinh tử trong tay, hắn còn là người đem lại an dân lợi quốc. Người đến cầu cô khai thông tâm trí, nhưng cô lại chẳng thể giúp được. Thế nhưng, cô lại phải cảm tạ ngươi, vì chính ngươi đã giúp cô gỡ rối trong lòng. Điều ấy là ý gì? Lần đầu ngươi gặp Tư Không, là khi hắn ban ơn cho ngươi, nên ngươi tôn kính hắn như thần Phật. Đến khi thấy hắn chẳng phân thiện ác mà vung đao, ngươi liền không thể chấp nhận. Còn cô, từ lần đầu nghe danh hắn, đã bị người ta kể là Tu La Địa Ngục, đến khi gặp mặt, nghe thấy hành vi của hắn đều là vì dân vì nước, cô mới thấy, kỳ thực hắn không phải là kẻ ác tận tâm can. Gương mặt Tùy Đường khi ấy trở nên dịu dàng, giữa mày có ánh sáng thanh thản. Nhưng hắn vốn chẳng phải thần Phật, cũng chẳng phải Tu La. Hắn chỉ là một con người mà thôi, là ngươi quá ngưỡng vọng hắn, cũng là cô quá coi thường hắn. Lời cuối của Tùy Đường vừa rơi xuống, trong điện liền lặng ngắt như tờ. Ngày hôm ấy trời u ám, mới sáng đã có điểm tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió bắc càng lúc càng lớn, len lỏi qua khe cửa sổ, song thổi lên người lại không cảm thấy lạnh buốt, chỉ thấy tinh thần khoáng đạt, thanh lương, đa tạ điện hạ. Đổng Chân cúi rạp người, giọng đã nghẹn ngào, là cô phải cảm tạ ngươi. Tùy Điệp đặt tay lên chiếc hộp gỗ tử đàn, trong điện lại chỉ còn mình nàng. Nàng lần tay sờ lấy chiếc hộp hồi lâu, cho đến khi trời dần tối, từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống. Nàng bảo Lan Tâm đi mời Lận Tắc, nói với Tư Không rằng, ta có một món quà muốn tặng hắn. Lận Tắc đến rất nhanh, giờ cơm tối đã qua, Tùy Đường vẫn chưa ra khỏi điện, hắn bèn viện cớ nàng thân thể bất an. Giờ nghe lời Lan Tâm, hắn bước đi vội vã như gió. Tùy Đường đứng chờ nơi cửa điện, mơ hồ trông thấy bóng dáng hắn ở khoảng cách nửa trượng. Người đứng mãi trong tuyết mà sinh bệnh, muốn cô hầu hạ ngươi ư? Điện hạ hôm nay rực rỡ như xuân hoa, thần chỉ biết sững sờ ngắm nhìn. Lận Tắc bước đến gần, điện hạ muốn tặng vật gì cho thần? Duỗi tay ra, Tùy Đường đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay hắn, dắt hắn bước vào điện, đến bên lò sưởi bác vọng. Ném vào đó, Lận Tắc làm theo, chẳng mấy chốc, hương mai nồng đậm tỏa ra. Tùy Hình nói, đó là viên đan chu thứ hai. Lận Tắc khẽ sững, nghiêng đầu nhìn nàng, bỗng không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng. Tùy Hình nói, hôm qua thất muội đến thủ thì cả buổi, nói Tam Lang đặc biệt mang từ quận Tân An về rất nhiều pháo hoa, ta muốn xem pháo hoa. Lận Tắc quay mặt đi, giấu đi ánh lệ trực trào. Ta sẽ kể cho nàng nghe, rất đẹp, đẹp lắm. Tùy Hình mỉm cười gật đầu, khoác lên mình áo cừu dày, được hắn dìu ra khỏi điện. Chẳng bao lâu sau, pháo hoa từ Tân An đã được đưa vào viện, trong tiếng nổ rền vang, từng chùm bay vút lên trời, tỏa rực ánh sáng. Giờ là pháo hoa, mãn thiên tinh, nổ tung trên trời, sao rơi đầy đĩa bạc. Giờ là du long hí phượng, ánh vàng rực rỡ, từ đất lao vút lên tận trời cao. Giờ là mẫu đơn chân quốc sắc, những đóa hoa lớn rực rỡ, tím, đỏ, vàng chen chúc nở rộ, tràn đầy gian đường. Một tràng pháo hoa, thơ họa khắp thành. Hết một khắc, đại cảnh pháo hoa đã kết thúc. Lận Tắc dắt Tùy Đường trở về hiên, ngắm chút pháo hoa nhỏ còn sót lại. Tam Lang kể thật hay, ta như thật nhìn thấy rồi. Tùy Đường ngước nhìn bầu trời đêm, ta như đã gặp trong mộng. Món quà ban nãy của điện hạ vô cùng quý giá, nhưng ta chỉ dám cất trong lòng, chẳng dám nói ra cho thiên hạ biết. Lận Tắc nghẹn ngào. Nếu vì cảnh pháo hoa mỹ lệ này mà được xin thêm một điều, không biết có thể không? Tùy Hình mỉm cười, người cứ nói, người có thể gọi ta là Tam Lang, còn ta vẫn phải gọi người là điện hạ, ta muốn gọi một tiếng thân mật hơn. Thanh tuyền gội đá trắng, bạch thạch lấp lánh thay, Tùy Hình vẫn ngắm nhìn trời sao rực rỡ. Ta, tự là A Lân, pháo hoa bừng sáng rồi lịm tắt, kiếp này và kiếp trước cứ thế luân hồi. Pháo hoa như cũ, đêm trừ tịch như cũ, chỉ khác năm khác tháng. Ấy là năm đầu tiên Tùy Đường gả vào phủ Tư Không. Lận Tắc ở bên nàng, cùng ngắm pháo hoa, thiếp tiếc nuối, đêm trừ tịch năm ngoái, không ai chia sẻ cảnh đẹp này cùng thiếp. Trừ khi thời gian quay ngược, bằng không Lang Quân chẳng thể bù đắp. Thời gian đã quay ngược rồi, A Lân, hết quyển 1, cách chương.